Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 665, chương 665, đồng nhạc nhạc đảo. Nếu như nói Tần Dương mười đầu thiên phẩm linh căn cho người ta một loại hư vô phiêu miểu thần thoại cảm giác, như vậy Lãnh Nhược Khê chín cái thần phẩm là chân chính trên ý nghĩa để chúng tu sĩ từ đáy lòng thừa nhận tối cường thiên phú, chín vị trí tôn, thần phẩm là hơn, nàng này thành tựu không phải không phàm. Giáp tổ số 1, vị 9 thuộc tính thần phẩm linh căn, chắc linh trên đài, phụ trách đăng ký lão giả cất giọng nói, thanh âm mang theo từng tia run rẩy. Tại đám người phức tạp trong ánh mắt, Lãnh Nhược Khê đi xuống chắc linh đài, đi vào Tần Dương bên người. Trong suốt đôi mắt đẹp bên trong loáng ra mấy phần khó mà diễn tả bằng lời kích động. Cùng mê mang, đây là thật sao? Bén nhọn móng tay đâm vào trường tâm. Nữ hài nhẹ giọng mở miệng hỏi. Không biết nàng hỏi là linh căn vẫn là bản thân thân thế. Tần Dương vỗ vỗ bả vai nàng. Cười nhạt nói. Chúc mừng ngươi. Đồng thời cũng vì ngươi biểu thị mặc niệm. Người lấy trước kia loại vô ưu vô lự sinh hoạt muốn đi xa. Tiếp đó, người có lẽ sẽ đạt được thuộc về mình sứ mệnh, bắt đầu học được giết người. Lãnh Nhược Khê đôi mắt đẹp lưu động, trầm mặc không nói. Giáp tổ, số 2, lúc này, lão giả thanh âm vang lên. Tiếp xuống nên ta, đồng nhạc nhạc vỗ vỗ tay nhỏ, lanh lợi đi đến chắc linh đài. Giống một cái nhảy cẫng bách linh điểu nhi, chắp tay sau lưng, nàng chuyển động lấy rảo hoạt đôi mắt, cười hì hì đối với lấy dưới đài đám người Thúy Thanh nói, các vị hương thân phụ lão. Ta biết các người nhất định chờ đợi lấy ta được đến hạ phẩm linh căn, hoặc là hạ phẩm, nhưng là không có ý tứ. Cô nãi nãi ta thế nhưng là đi nhà vệ sinh đều có thể tìm tới bảo tàng người. Há là các người những này đồ bỏ đi cặn bã có thể so sánh. Tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Đánh bóng các người hợp kim titan mắt chó. Hảo hảo nhìn xem, cái gì mới là thiên tài. Nghe được đồng nhạc nhạc lời nói. Đám người tức giận sau khi. Trên mặt đều là mang theo cười lạnh. Đi nhà vệ sinh đều có thể tìm tới bảo tàng. Lừa ai đó. Hôm nay sẽ nhìn một chút ngươi nha đầu này là thế nào trên đài khóc. Đồng nhạc nhạc lạnh rên một tiếng. Ngẫm lại, xuất ra nói mớ phá pháp trượng. Chỉ lấy 10 cái chắc linh ngọc trụ. Mắng nói, các ngươi nếu ai không cho cô nãi nãi sáng lên. Lão nương nhất định bùng nổ các ngươi quốc hoa. Mọi người im lặng, em gái ngươi còn uy hiếp lên chắc linh trụ. Nhìn trên đài những môn phái kia đại biểu thì là lắc đầu. Đôi mắt bên trong thấu lấy thất vọng vô cùng vẻ. Nhà đầu này tính tình mặc dù linh động, nhưng quả thật không coi ai ra gì. Cuồng vọng đến cực điểm, dù là cầm giữ có thượng phẩm hoặc là cực phẩm linh căn sau này cũng sợ là khó mà tận tâm tu luyện. Ngược lại gây xảy ra chuyện, một vị môn phái trưởng lão nói ra, bên cạnh người phụ họa. Không sai, tu luyện đã là tu đạo, làm tuân theo thiên địa tự nhiên, nhà đầu này coi trời bằng vung, không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt, sớm muộn mất mạng, dù sao chúng ta môn phái là sẽ không thu loại người này. Ta không động sơn, cũng giống vậy, đối với cái này loại phẩm hạnh ngang bướng người, một mực không thu, những môn phái kia đại biểu thanh âm không đại. Lại rất rõ ràng truyền đến rộng trận phía trên. Có lẽ là cố ý vi chi đả kích một chút đồng nhạc nhạc kiêu căng phách lối. Dưới đài đám người mặt lộ vẻ trào phúng, nhao nhao dùng chế nhạo ánh mắt nhìn lấy đồng nhạc nhạc. Ngươi liền xem như thiên tài lại có thể thế nào? Không ai muốn ngươi, không ai bồi dưỡng ngươi, còn không phải một dạng đồ bỏ đi. Mà nghe được những lời này đồng nhạc nhạc lông mày dựng lên, hướng về những môn phái kia đại biểu dựng thẳng ngón giữa. Một đám bất nhập lưu đồ bỏ đi môn phái. Các ngươi coi như cúi xuống cầu ta gia nhập liên minh. lão nương cũng không hiếm có. Phi, nói xong, cũng lười để ý hội những cái kia tái nhợt lấy kiểm môn. Khuôn mặt phái đại biểu, đi vào trận đồ bên trong, trận đồ chậm rãi khởi động, phóng xuất ra ôn hòa vầng sáng. Từng đạo phù văn tại nữ hài quanh thân chậm rãi quay chung quanh, khiến cho nguyên bản là đáng yêu kiều mị tiểu nha đầu càng lộ ra mỹ lệ làm rung động lòng người. Tiểu cô nương này nếu là miệng không độc, ngược lại cũng có mấy phần làm cho người ta yêu thích. Một người tu sĩ lắc đầu, tiếc hận nói, chung quanh mấy vị phong lưu nam sĩ lần lượt gật đầu tán đồng. Dù sao Đồng Nhạc Nhạc tướng mạo có thể đánh 8-9 điểm, cũng coi là đáng yêu hình mỹ nữ. Ông, theo lấy Đồng Nhạc Nhạc dưới chân trận đồ một trận rung động. Đại biểu lôi thuộc tính chắc linh ngọc trụ chậm rãi sáng lên một đạo hào quang nhỏ yếu. Lôi thuộc tính, quả nhiên cùng nha đầu này tính tình rất xứng đôi. Tên tu sĩ kia cười nói, ánh mắt mọi người tương vọng. Muốn nhìn một chút nha đầu này còn có thể mở ra cái gì thuộc tính linh căn đến. Một giây, hai giây, nhưng mà đám người loại nửa ngày, lại không có hắn trụ tử sáng lên. Biểu hiện trên mặt dần dần trở nên đặc sắc, cơ hồ tất cả đều là trào phúng. Nói cách khác, Đồng Nhạc Nhạc kỳ thực chỉ có một đầu linh căn. Ha ha, cái này liền là thiên tài. Cười chết người. Trước đó bị Đồng Nhạc Nhạc nhục mạ lục y nữ tử phát ra nhẹ nhàng giễu cợt tiếng. Nhà đầu này vừa mới không phải rất hoành sao? Thế nào đảo mắt liền xẹp? Nguyên lai cái gọi là kỳ tích chính là cái này lôi thuộc tính a. Thật đúng là để chúng ta mở rộng tầm mắt. Đồng bạn bên cạnh cũng cười nói. Trong lúc nhất thời, những người khác cũng là châm chọc tiếng không ngừng. Được, nhà đầu này đem mình cho bộ đi vào. Thành chuyện cười lớn, Lục Như Xương tay vịn lấy trơn bóng cái trán, liên tục cười khổ. Tần Dương nhíu mày, lẩm bẩm nói, không có khả năng a. Theo lý thuyết nhà đầu này đạt được đại năng tu sĩ truyền thừa, thể bên trong linh căn bao nhiêu hội có chút biến hóa, không có khả năng chỉ là một đầu lôi thuộc tính. Kiếp thiên, bỗng nhiên hai chữ này hiện lên Tần Dương não hải, khiến cho hắn mi mắt sáng lên, ẩn ẩn rõ ràng cái gì. Đồng Nhạc Nhạc đạt được công pháp vì đại đạo kiếp thiên quyết. Thuyết bạch, môn công pháp này chính là dạy người thế nào cướp bóc. Không có tiền, ngươi liền đi đoạt. Không có nhà cửa, ngươi liền đi đoạt. Không có đạo, ngươi liền đi đoạt. Không có linh căn, ngươi cũng đi đoạt. Là ngươi, chính là ngươi, không phải ngươi, ngươi cũng muốn đoạt tới. Cho nên Đồng Nhạc Nhạc đạo là kiếp. Không ăn cướp, ngươi liền vĩnh viễn không có thành tựu. Không ăn cướp, ngươi chỉ có một đầu linh căn. Tần Dương thở sâu khẩu khí, bờ môi khẽ nhúc nhích, đem thanh âm ngưng tụ thành một đường hướng về Chắc Linh trên đài Đồng Nhạc Nhạc truyền đi. Chắc Linh trên đài, đối mặt đám người trào phúng cùng nghi hoặc, Đồng Nhạc Nhạc cũng là sắc mặt không đẹp mắt, nàng chỉ lấy mấy cái khác không phát sáng trụ tử, tức giận nói, tốt, mấy người các ngươi đợi, cô nãi nãi nhất định bùng nổ các ngươi. Ta còn chưa tin, lão nương chỉ có một đầu linh căn. Đúng lúc này, Tần Dương thanh âm bỗng nhiên tại nàng bên tai vang lên. Nhạc Nhạc, hào hào hồi tưởng một chút ngươi công pháp. Đồng Nhạc Nhạc mặc dù cuồng, mặc dù xúc động, nhưng tuyệt không đần, tương phản còn rất thông minh. Nghe được Tần Dương lời nói, nàng sững sờ một chút, nhíu mày suy tư. Rất nhanh nàng liền giống như lĩnh ngộ được cái gì, góc miệng lộ ra một vệt tự tin cười rung, khoanh chân ngồi ở trận đồ phía trên, hai mắt hơi khép. Dần dần một đạo vô hình gợn sóng tại nàng quanh thân chậm rãi nhấp nhô, hóa vì một đạo đạo khí lưu, thuận theo nàng hơi thở phun trào. Nhà đầu này tại làm cái gì? Luyện công sao? Những tu sĩ kia kinh dị nói. Xú nha đầu, ngươi mau xuống, Chắc Linh đài không phải ngươi luyện công địa phương. phế vật chính là phế vật, ngươi lại thế nào dãy giụa cũng là phế vật. Này quần màu lục nữ tử cười lạnh nói, chỉ là đối mặt nàng nhục mà. Đồng Nhạc Nhạc bừng tỉnh như không nghe thấy, môi hồng cánh môi khẽ trương khẽ hợp, không biết tại nhắc tới lấy cái gì, giống như nàng nói ra mỗi một chữ đều khiến cho không khí chung quanh xoay tròn cấp tốc. Giờ phút này tất cả mọi người không có phát hiện, tại Đồng Nhạc Nhạc đỉnh đầu thiên không bên trong xuất hiện một tia bất quy tắc vặn vẹo. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.